Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, giận. Cuồng nộ, ngươi muốn đi đê sông bên kia điều tra tình huống. Nhạc Trọng Thanh âm hơi ngạc nhiên. Không tệ, Đường Kiếm trịnh trọng gật đầu. Không, ngươi không cần đi, lần trước Ogly đại nhân đã là từng điều tra tình huống. Nhạc Trọng nói, đột nhiên lời nói một trận, kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm cười khổ. Bất quá chính ngươi muốn đi xem cũng được, hy vọng ngươi có thể thuận lợi bình an trở về. Úp, Đường Kiếm có chút kỳ quái, Nhạc Trọng ngữ khí tựa hồ có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, cười nói, ta lần này đến kỳ thật chính là nghĩ lão sư ngài cùng chúng ta cùng đi một chuyến. Dù sao ngài cũng hẳn là rất quen thuộc bên kia. Nói thật, ta mặc dù tại Hy Thành lớn lên, nhưng đê sông bên kia, ta lại không đi qua hai lần. Nhạc Trọng con mắt nhắm lại, đột nhiên lắc đầu, Đường Kiếm, ta già, muộn như vậy, ta còn không muốn cùng ngươi đi mạo hiểm. Ngươi cũng không nên mạo hiểm, vẫn là an tâm trở về đợi đi. An toàn thứ nhất, lão sư. Đường Kiếm sững sờ, đi thôi, hiện tại thế đạo quá loạn, ta cần muốn bảo vệ vợ con của ta. Nhạc Trọng cười nói, đi thôi, không nghĩ tới Đường huynh đệ lão sư, chính là như vậy một cái an nhàn chờ chết hèn nhát. Dương Kiến Hoa bỗng nhiên đứng dậy, ngậm miệng, Đường Kiếm nhíu mày, hướng về Nhạc Trọng có chút cúi đầu, chợt cùng Dương Kiến Hoa cùng nhau rời đi. Bên ngoài, chó sủa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, giống như không dứt, Đường Kiếm lôi kéo Dương Kiến Hoa cấp tốc rời đi, nhìn xem hai người thân ảnh đi xa, Nhạc Trọng cái này mới chậm rãi đóng cửa lại, bành, một con u ảnh tạo thành nắm đấm, tại Nhạc Trọng xoay người nháy mắt, hung hăng chùy đánh vào Nhạc Trọng phần bụng, Nhạc Trọng trực tiếp cả người đều bị đâm đến đỉnh trên cửa. Khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà xoay khúc. Lão gia hỏa, ngươi dám không dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Ta để ngươi lừa gạt hai người này trực tiếp đi tìm Ogly. Ngươi vậy mà để bọn hắn trở về. U ảnh ngại Nhạc Trọng trước người xoay khúc. Ngưng tụ thành mơ hồ hình người. Lộ ra một trương ngũ quan xoay khúc mơ hồ giữ tợn phẫn nộ gương mặt. Nhạc Trọng nhếch môi cười. Răng đều tràn đầy huyết dịch. Ngươi muốn khống chế chính là ta, nhưng ta tại không có bị ngươi khống chế trước đó, ngươi mơ tưởng ta dựa theo ý chí của ngươi làm việc. Ta không nghĩ tới lão sư của ngươi nhát gan như vậy, sợ phiền phức. Dương Kiến Hoa trên đường lắc đầu, thần sắc âm trầm. Nếu như liên bang thể sư đều là như vậy, như vậy liên bang liền triệt để mục nát phế đi. Đường Kiếm đột nhiên ngừng chân, quay người nghe nơi xa còn lờ mờ truyền đến tiếng chó sủa. Vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ lão sư của ta đã xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Dương Kiến Hoa sững sờ. Hắn trước kia có thể không phải là người như thế. Vừa mới hắn nói với ta lời nói, không những không phù hợp tính cách của hắn, ngược lại là giống đang nhắc nhở ta không nên mạo hiểm. Chú ý an toàn, chú ý cái gì an toàn? Đường Kiếm trầm ngâm, Dương Kiến Hoa biến sắc. Ngươi nói là, đột nhiên, Đường Kiếm thân ảnh đã là hóa thành một mảnh hắc vụ. Trực tiếp biến mất tại Dương Kiến Hoa trước mặt. Ta đi xem một chút, ngươi không nên tùy tiện tới gần. Đường Kiếm để lại một câu nói, thân ảnh đã là tại hư hóa trạng thái dưới. Cấp tốc lại lần nữa hướng về Nhạc đại sư trong nhà phương hướng lao đi. Huy, Dương Kiến Hoa há to miệng, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân một tòa lầu điểm cao. Chủ nhân, Tiểu Mỹ rất lâu không ăn kẹo que. Chủ nhân, Tiểu Mỹ muốn ăn kẹo que. Chủ nhân, ta biết, Tiểu Mỹ ngươi trước ngậm miệng đi. Ngươi chủ nhân hiện tại muốn đánh người xấu. Ngươi phải giúp một tay lời nói trước hết ngậm miệng. Đường Kiếm trong lòng quát khẽ. Phía trước đã là đến Nhạc Trọng nhà. sát vách hàng xóm chó sủa càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hàng xóm lại lần nữa ra hùng hùng hổ hổ xem xét. Đường Kiếm tại hư ảnh trạng thái dưới mới tới gần Nhạc Trọng nhà. Tinh thần lực liền càng là nhạy cảm đã nhận ra một chút không đúng. Bá hắn thân ảnh như một mảnh sương mù dày đặc, nháy mắt từ cửa khâu chui vào, mới tiến vào phòng ốc, chính là nhìn thấy Nhạc Trọng nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc thống khổ mà xoay khúc, nửa người đều đã giống bị một loại màu mực chất lỏng bao trùm. Lại chất lỏng còn đang không ngừng kéo dài, như muốn đem Nhạc Trọng toàn bộ thân hình đều hoàn toàn bao trùm bao khỏa. Đây là vật gì? Đường Kiếm kinh sợ, nháy mắt thúc dục tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Một chùm sương mù màu lục đột nhiên liền bao trùm bao phủ tại Nhạc Trọng trên thân. Lập tức hai tiếng quát khẽ từ Nhạc Trọng trên thân truyền đến. Một tiếng nguồn gốc từ Nhạc Trọng, một tiếng lại là từ Nhạc Trọng trên thân cái kia màu mực chất lỏng truyền ra. Chỉ một thoáng, màu mực chất lỏng liền từ Nhạc Trọng trên thân bóc ra mà ra. Đột nhiên ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần ba động, đánh tan sương mù màu lục sau hướng về phía Đường Kiếm phát ra gào thét. Một cỗ mạnh mẽ tinh thần uy áp nương theo ảo giác, nháy mắt bao phủ Đường Kiếm trong lòng. Hắn cảm giác đại não một trận mãnh liệt mê muội, trong óc thậm chí hiện ra đủ loại ảo giác, phảng phất là một giấc mơ đẹp. Trong mộng, Vương Tư Di giống như là cái pháo già đỡ ghé vào trên giường, làm lấy các loại chọc người mà không muốn mặt tư thế. Nhưng tiếp lấy hình tượng đột nhiên nhất chuyển, Vương Tư Di lại trở thành Từ Na Na, thậm chí hoang đường thành Hạ Lị Lị, thành Tôn Nghệ Huỳnh, hướng về phía hắn lộ ra vũ mị mà xấu hổ cười. Chủ nhân, Tiểu Mỹ ý thức kêu sợ hãi. Thảo. Đường Kiếm cắn răng tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy bộ mặt đột nhiên đau đớn một hồi, như bị bạch tuộc xúc tu rút chúng, to lớn quất kích lực làm hắn cổ đều phát ra giòn vang. Cả người bị quất đến lảo đảo lui lại dám đánh mặt của ta. Đường Kiếm nổi giận, nhạy cảm phát giác được chung quanh đánh tới âm thanh xé gió. Cấp tốc lại tiến vào hư hóa trạng thái. Siêu siêu siêu mấy chục bén nhọn như màu mực gai sắc cổ quái sự vật, nháy mắt đem hắn vụ hóa thân thể xuyên thủng. Chết đi cho ta. Đường Kiếm quát chói tai, thiên hà phi kiếm thẻ thôi động. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thông phòng bích quang kiếm ý như thủy triều, thiên hà phi kiếm lôi cuốn mảng lớn như sóng dữ phong ba kiếm khí màu xanh lục, phảng phất bầu trời bay lả tả mưa. Kiếm ra giống như mưa to, khiến địch nhân không thể nào né tránh. Cái kia màu mực mơ hồ bóng người kinh hô một tiếng, trực tiếp liền bị lít nha lít nhít kiếm khí hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng thân thể của hắn tựa như là cao su tính chất, lại giống là hoàn toàn từ nước cấu thành. Cho dù hoàn toàn xuyên thủng, vậy mà như cũ đang ngọ nguậy, thậm chí ngưng tụ. Chết chính là ngươi. Rác rưởi, màu mực bóng người kêu to, thanh âm chợt cao chợt thấp, thân thể cho dù tại mưa kiếm bên trong bị đâm ra mấy chục trên trăm nói lỗ thủng. Lực lượng tinh thần như cũ rất cường hãn, bổ nhào hướng Đường Kiếm. Đường Kiếm chỉ một thoáng lại cảm thấy đầu mê man, tư duy ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần cảm giác bên trên, lần này càng thêm hoang đường. Não hải trực tiếp nổi lên số vị mỹ nữ thân thể, chính đối hắn bày tư làm tao, làm ra các loại mị hoặc tư thế. Bành, một tiếng trầm thấp, nguy hiểm, sắc bén súng vang lên đột nhiên vạch phá bầu trời đêm. Giống như một vòng hồng mang lướt qua chân trời, đột nhiên đánh nát Nhạc Trọng trong nhà cửa sổ kính. Trực tiếp đánh vào vừa mới nhào vào Đường Kiếm trên người mơ hồ bóng người trên thân. Cái này mơ hồ bóng người đầu đều bị đánh cho trực tiếp như một đoàn thủy cầu nổ tung. Phát ra thê lương gào thét. Đường Kiếm, ngươi ngăn chặn hắn, ta phải cứu ta vợ con. Nhạc Trọng từ mặt đất bò lên hét to. Bỗng nhiên mấy cái cất bước liền phóng tới tầng 2. Tiên sư nó, đây là quái vật gì? Nơi xa trên nhà cao tầng, Dương Kiến Hoa cầm trong tay lá đỏ ngắm bắn thương thần sắc cuồng biến. Lại lần nữa mở súng, một đạo như màu đỏ xạ tuyến đạn, lại lần nữa đánh trúng mơ hồ bóng người thân thể. Lập tức bóng người này thân thể lại sụp ra một cái lỗ thủng. Nhưng vết thương lại tựa như là chất kết dính cấp tốc bắt đầu khép lại. Đường kiếm bỗng nhiên thanh tỉnh, thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng cấp tốc tiêu hao. Tinh thần lực trực tiếp liền bạo tăng đến 70 điểm. Chỉ một thoáng thế giới phá lệ rõ ràng, chung quanh sự vật đều phảng phất trở nên chậm. Trong đầu lúc trước toát ra các loại huyễn ảnh toàn đều biến mất. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, mơ hồ bóng người bị đánh nổ đầu sát na ngưng tụ. Dữ tợn gương mặt hướng về phía đường kiếm gầm thét, nửa cái cổ quái thân thể bỗng nhiên dán lại tại đường kiếm trên thân. Bạo phát ra cực mạnh rào sát lực, cút cho ta, đường kiếm quát khẽ, trong tay cấp tốc lướt qua một chương thẻ. Một cái quỷ dị thằng hề hư ảnh nương theo mấy chục trong suốt sợi tơ. Sát na như ngừng lại mơ hồ bóng người đỉnh đầu. Mơ hồ bóng người bao trùm trên người đường kiếm thân thể bỗng nhiên dừng lại. Vô cùng tinh thần lực cường hãn lượng cũng xuất hiện một lát đình trệ. Hắn cái kia mơ hồ ngũ quan bên trên xuất hiện một lát mê mang hai mắt. Đột nhiên bộc phát cực kỳ mãnh liệt mà bể nghễ thần sắc. Rác rưởi gốc carbon nhân loại, chỉ bằng tinh thần lực của ngươi lại còn nghĩ khống chế ta. Một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực ba động lập tức từ trên thân hắn khuếch tán mà ra, như hóa thành từng thanh mạnh mẽ lưỡi dao, cấp tốc cắt đứt quấn quanh trên người mấy chục trong suốt sợi tơ. Đường kiếm chỉ cảm thấy trên tinh thần một trận nhói nhói. Bị đối phương cái kia buồn nôn được tựa như nhựa cao su thân thể bao trùm thân thể bộ vị. Càng là bắt đầu trở nên cứng ngắc tê liệt. Chuẩn bị cùng vĩ đại A Kỳ Mã dung hợp đi. Rác rưởi nhân loại, người trong trí nhớ những nữ nhân kia. Về sau liền sẽ bị vĩ đại A Kỳ Mã sủng hạnh. Mơ hồ bóng người hai con người bộc phát cường hãn tinh thần ba động. Tham lam mà bể nghễ. Khuếch tán ra tới sát na, đỉnh đầu thằng hề hư ảnh đều muốn tan rã sụp đổ. Rác rưởi, đường kiếm ánh mắt đột nhiên băng lãnh, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng ai mới là rác rưởi, ai dám đụng nữ nhân của ta. Đường kiếm ánh mắt băng lãnh, thần sắc cuồng nộ, tinh thần lực trên diện rộng nhất độ điều động, thuộc tính mô bản bên trên, tinh thần tuyển hạng hậu phương. Cộng hào, đột nhiên rung động kịch liệt, hắn hiện tại, triệt để bị chọc giận, lão tử hôm nay treo chết ngươi cái bước, tinh thần lực, bắt đầu, tiêu thăng, nháy mắt từ 70 đạt tới 75, mơ hồ bóng người đỉnh đầu, quỷ dị thằng hề hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực mà ra, thằng hề trên mặt nhe răng cười giống như càng thêm dương lên. Mấy chục cây trong suốt sợi tơ nháy mắt xuyên thủng mơ hồ bóng người thân thể. Cái gì? Mơ hồ bóng người hai con người ngưng kết. Như chất lỏng bao trùm đường kiếm nửa cái thân thể giống bị điều khiển. Đột nhiên cứng ngắc, cho ta, chết đi. Đường kiếm hai con người ngưng tụ. Quát khẽ một tiếng, tinh thần lực, lại lần nữa kéo lên. Đạt tới 80. Mơ hồ bóng người hai con người mãnh liệt tinh thần ba động đột nhiên kịch liệt hỗn loạn. Sụp đổ, mơ hồ khuôn mặt bên trên, nổi lên một cái quỷ dị thằng hề khuôn mặt, bị triệt để khống chế. Toàn bộ như quỷ dị chất lỏng thân thể, chỉ một thoáng từ trên thân đường kiếm trượt xuống, đổ sụp trên mặt đất. Diệt, đường kiếm hai con người sát cơ lăng liệt, biền chỉ thành kiếm. Bỗng nhiên điểm tới, hưu, thiên hà phi kiếm như nói triển ti khí kình rảo sát mà xuống. A, mơ hồ bóng người phát ra thê lương kịch liệt kêu thảm. Như chất lỏng thân thể bị rảo sát được phá thành mảnh nhỏ. trên tinh thần càng là kịch liệt chập trùng, nhưng mà lại chạy không thoát bị đề tuyến con rối điều khiển vận mệnh. Chỉ có thể bị động bị đánh. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi không thể. A, đáng chết gốc carbon nhân loại. Ogerly sẽ không bỏ qua ngươi. Ogerly, đường kiếm ánh mắt nhất động, nhưng sau một khắc hai mắt càng là sát cơ bừng bừng phấn chấn. Năm ngón tay đột nhiên tích lũy gấp, thiên hà kiếm ngàn vạn đạo kiếm quang, tựa như vạn thiên vũ giọt ngưng tụ tại một chỗ, phát ra óng ánh kiếm ý cùng quang hoa, bộc phát cường hãn sát thương uy năng, sát na đem mơ hồ bóng người xé nát, xanh biếc kiếm quang lóe lên, thiên hà kiếm phút chốc lướt qua, phiêu phù ở đường kiếm bên cạnh thân, trên mặt đất đã thêm ra một bãi triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức màu đen bùn khối. Cũng không còn nhúc nhích, không còn có lúc trước như vậy bền bỉ hoạt tính. Không cần biết ngươi là cái gì cát kỳ mã vẫn là a kỳ mã. Dám đánh lão tử mặt, muốn chết, đường kiếm ánh mắt băng lãnh. Một cước giẫm nát trên mặt đất tản mát màu đen bùn khối. Quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía cầu thang phương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.